bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 8, ngươi đi chết đi. Góc truyện audio.com. Không phải là bản cung làm gì hoàng thượng, mà là hoàng thượng hắn bản thân không có. Nàng cười lạnh, đem tin tức tiên đế đã hoang nói cho nàng. Quả nhiên, tại trên mặt nàng nhìn thấy thần sắc khiếp sợ, bối rối, hoảng sợ, đó là thần sắc mà nàng thích nhất. Nàng đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã đợi được. Nàng ghét nụ cười dịu dàng thường ngày trên mặt Tô Quý Phi. Ghét cực kỳ cái tính tình không nhanh không chậm của nàng kia. Ghét cực kỳ nàng mặc kệ thời điểm nào đều khiêm nhượng. Một bộ dáng vô dục vô cầu. Cái loại khiêm nhượng của nàng kia, theo ý của nàng chính là đồng tình và xem thường. Nàng vô dục vô cầu, theo ý của nàng chính là dối trá cùng giả vờ giả vịt. Tô Quý Phi đoan trang và dịu dàng, càng tôn lên nàng tiểu nhân, còn chưa đợi Tô Quý Phi kịp phản ứng. Nàng liền mệnh mấy ma ma giữ lấy nàng, làm cho nàng từ trong ba khay gỗ đựng lụa trắng, rượu độc, chủy thủ chọn ra một thứ để chấm dứt tính mạng của chính mình. Tô Quý Phi sắc mặt sợ hãi, thống khổ mà nhìn xem nàng, mặt đầy nước mắt, nàng đau đớn, bi thương, lại đơn độc không có dãy dụa, mà là lạnh lùng nhìn nàng, chất vấn, là ngươi giết hoàng thượng, là ngươi giết hoàng thượng đúng hay không? Tuy là nghi vấn, lại là giọng khẳng định, nàng làm sao có thể trả lời nàng, đáp án của vấn đề này, nàng sẽ giữ ở trong bụng. Mặc kệ đối với người nào đều sẽ không nhắc tới, phải hay không phải, lại như thế nào, hoàng thượng trước khi đi nói, âm tào địa phủ quá lạnh, nếu là không có Tô Quý Phi làm bạn, hắn làm quỷ cũng khó yên, cho nên ra lệnh cho bản cung đến đây, đưa ngươi xuống dưới ở bên hắn. Bài thơ Trường Hận Ca viết rất hay, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm phu thê, tình yêu tốt đẹp dường nào. Sống chết có nhau, ai ra liền thành toàn các ngươi. A Tô Quý Phi ngây ngốc đứng ở nơi đó. Cổ họng phát ra một tiếng hét đầy thê lương. Thanh âm kia bén nhọn, đau đớn, cực kỳ giống nàng những năm gần đây mỗi ngày mỗi đêm tại trong nội tâm phát ra gào thét. Chỉ là nay, hết thảy đều đổi lại. Đau đớn chính là Tô Quý Phi, mà cười, lại là nàng, sau khi Tô Quý Phi kêu rên. Thời gian dần trôi qua lắng xuống, trên mặt nàng lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Như khóc mà không phải khóc, càng phát càng thống khổ đáng thương. Nàng vuốt ve phần bụng, thần sắc đau thương mà nhìn xem nàng. Chậm rãi nói, yên tâm, liền tính ngươi không đến, ta cũng sẽ không sống tạm. Chỉ là, ngươi thật sự cho rằng không có ai biết được việc làm của ngươi sao? Ngươi lại nên như thế nào đối mặt Minh Tuyên và Chiêu Hoa? Hai đứa bé này phẩm tính thuần lương. Ngày sau nếu là bọn họ biết sự thật, ngươi làm cho bọn họ thấy ngươi thế nào? Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Lý Hương Lam, ngươi sẽ hối hận. Bóp, chính lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng động tĩnh. Nàng kinh hãi phái người đến dò xét. Mama nói là một cái con cú không cẩn thận va vào cửa. Tô Quý Phi tay run run, xẹt qua lụa trắng, cuối cùng lựa chọn rượu độc, hạc đỉnh hồng thượng hạng, vào miệng tan đi, kiến huyết phong hầu, lại không có thuốc nào cứu được. Nàng nhìn xem Tô Quý Phi uống hạc đỉnh hồng, nhìn xem sắc mặt nàng xanh tím, cả người co quắp lại cùng nhau, cuối cùng thống khổ chết đi. Dưới thân Tô Quý Phi, máu tươi như nước chảy xuống, giống như mạn châu xa hoa rực rỡ nhất thế gian. Đẹp mắt cực kỳ, miệng một lòng cùng người, bạc đầu chẳng xa nhau. Cái này đã từng là nàng ước muốn, cũng là tiên đế ước muốn. Nàng ước muốn chính là cùng tiên đế hai người một đời một thế. Tiên đế lại chỉ muốn cùng Tô Quý Phi song túc song phi. Cuối cùng nàng dùng hai ly rượu độc, đưa bọn hắn đi âm tào địa phủ. Hắn không yêu nàng. Không quan trọng, nàng nhịn nhiều năm chỉ muốn một ngày kia trở thành nữ nhân tôn quý nhất trên đời này. Không có tình yêu, nàng có thể có được quyền quý, cũng giống như nhau, thậm chí nhiều khi, quyền quý so tình yêu càng có thể khiến người ta thỏa mãn. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, hắn thế nhưng muốn phế đi nàng, thậm chí ngay cả thánh chỉ đều đã chuẩn bị, đã như vậy, vậy hắn liền đi chết đi. mang theo người hắn yêu, còn có đứa nhỏ chưa ra đời của bọn họ, cùng nhau đi âm tào địa phủ làm một đôi vợ chồng quỷ đi. Thái hậu trong lòng tức giận bùng lên, dưới tay một cái dùng sức, nước trà nóng hổi văng đi ra. Ai nha, thái hậu ngài không có sao chứ? Tạ thị giật mình, vội vàng lấy khăn, đem nước trà trên bàn lau đi. Thấy thái hậu tay cũng không bị phỏng, lúc này mới yên lòng lại, mặt lộ vẻ lo lắng. Thái hậu, nhưng là thần phụ pha trà uống không ngon, không có quan hệ gì với ngươi. Thái hậu một đôi trong mắt sâu kín, thở thật dài một cái. Ai ra còn không phải là bị hai đứa con bất hiếu làm cho tức giận. Triều Dương quận chúa liền vội vàng nói theo. Đúng vậy, thái hậu cô mẫu, ngài nên vì thanh y làm chủ. Thanh y êm đẹp bị chiêu hoa công chúa đánh hai bàn tay. Thanh y trong lòng rất khổ, nhưng là thanh y cảm thấy, thái hậu cô mẫu mới là khổ nhất. Vì sao nói như vậy? Thanh y không dám nói. Triều Dương quận chúa đôi mắt hơi chuyển, nàng bĩu môi, gục đầu xuống, giống như thật sự e ngại. Được rồi, liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ai ra lại nhìn không ra. Thái hậu buồn cười điểm một cái vào trán của nàng. Lý Thanh Y tính tình giống như nàng lúc còn trẻ, bản tính đơn thuần, có tâm sự gì hoàn toàn bày tại trên mặt, làm cho người ta liếc mắt liền xem thấu. Miệng ngọt, nhu thuận đáng yêu, lại biết dỗ người khác vui vẻ. Hài tử như vậy, cho dù hơi có chút tiểu tâm tư, đó cũng là tiểu tâm tư làm cho người ta nhìn đến hiểu. Chiêu Hoa thì trái lại, tính tình quái gở, mặc kệ nàng nói cái gì đều là vẻ mặt hờ hững. Giống như hoàn toàn không đem nàng người mẫu hậu này để vào mắt. Nàng tuy rằng ngoài miệng đáp ưng, nhưng ánh mắt kia, mãi mãi cũng là sâu không thấy đáy, cực kỳ giống Tô Quý Phi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng tuy là nữ nhi ruột thịt từ trong bụng của nàng đi ra. Nàng lại không thích nàng. Thái hậu mím môi nói. Có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng. Nếu là nói không hay, ai ra cũng không trị tội ngươi. Triều Dương quận chúa kéo miệng, tiến lên ôm lấy cánh tay phải của thái hậu lắc lắc. Làm nũng nói, Thanh Y biết thái hậu cô mẫu thương nhất ta. Thanh Y trong lòng cũng cảm động, cho nên mới khó chịu. Một màn kia thái hậu cô mẫu ngài cũng nhìn thấy. Chiêu Hoa công chúa nàng căn bản cũng không để người ta vào mắt. Đối thái hậu ngài cũng là lạnh nhạt. Đó đâu phải là thái độ một người con nên đối với mẫu thân. Còn có Yến Vương Điện Hạ, vào phòng, nhìn thấy thái hậu liền hành lễ đều chưa từng làm. Rõ ràng là không có đem thái hậu ngài để vào mắt. Thanh y nhìn đều cảm thấy bực bội. Hoàng thượng cùng Chiêu Hoa tất nhiên là tốt, cũng liền sợ cuộc sống này còn dài. Bọn họ bị Yến Vương Điện Hạ mang lệch. Phải biết, Yến Vương Điện Hạ, trước kia nhưng là dưỡng bên cạnh Tô Quý Phi. Tô Quý Phi đã chết. Thanh y nghe mẫu thân nói quá. Nàng nhưng là một hồ ly tinh bụng đầy ý nghĩ xấu. Tâm cơ cực nặng, đứa nhỏ mà nàng nuôi lớn, có thể là cái gì tốt, khẳng định, im ngay, Thanh y lời còn chưa dứt, liền bị Tạ thị đánh gãy. Triều Dương quận chúa khẽ giật mình, ngẩng đầu lại thấy Tạ thị đứng dậy, kinh hoàng lôi kéo nàng quỳ xuống, hướng về phía thái hậu nói, mong thái hậu thứ tội, Thanh y nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không có biết trên dưới, mong thái hậu thứ tội. Triều Dương quận chúa đầu tiên là mê mang nhìn xem nàng. Vẻ mặt không hiểu, sau đó kịp phản ứng mình nói cái gì. Ngay sau đó sắc mặt tái đi. Nàng vừa mới nhưng là mở miệng vũ nhục Tô Quý Phi đã chết cùng đương kim Yến Vương Điện Hạ. Cái này tội danh cũng không nhẹ. Nàng sợ tới vội vàng dập đầu. Nói, thái hậu cô mẫu, Thanh y cũng không phải là cố ý, mong thái hậu thứ tội. Lý Tĩnh Thu yên tĩnh đứng ở một bên xem trọn một màn này. Trong lòng cười lạnh, nhìn thấy thần sắc trên mặt thái hậu liền biết lời này rõ ràng là nói đến trong lòng thái hậu đi. Thái hậu như thế nào lại vì vậy mà trị tội đâu? Mẹ con này hai người thật đúng là biết diễn kịch, liền tính Lý Thanh Y không đầu óc, không biết cong quẹo trong đó. Lẽ nào Tạ thị cũng không hiểu, cố tình vị kia đối một chiêu này rất là hưởng thụ. Trong lòng nàng khinh thường, trên mặt lại lộ ra thần sắc lo lắng, theo sát các nàng quỳ xuống, miệng niệm mong Thái hậu thứ tội. Tốt lắm, đều đứng lên đi, ai ra lúc nào muốn trị tội các ngươi. Thái hậu bưng chén trà uống một hớp, từ từ nói, chỉ là lời này, tại trước mặt ai ra nói một chút cũng không sao. Ra khỏi cửa này, cũng không cho phép tiết lộ nửa câu. Nếu không thì là ai ra, cũng không bảo vệ được ngươi. Tạ thị trên mặt vui vẻ, vội vàng lôi kéo Triều Dương quận chúa đối Thái hậu lại dập đầu mấy cái. Lúc này mới cười khanh khách đứng dậy, ở bên Thái hậu làm nhảm việc nhà. Triều Dương quận chúa cũng thỉnh thoảng chen vào vài câu, nói mấy lời dí dỏm chọc cho Thái hậu vẫn luôn vui vẻ. Trong lúc nhất thời, ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Trong cung Trường Tín, Chiêu Hoa công chúa ung dung tỉnh lại. Nàng mở to mắt, đối diện cặp mắt thanh thuần của Phượng Minh Tuyên. Công chúa xem như tỉnh, ngài lại không tỉnh, ngoài cửa các thái y quỳ đều muốn nhanh khóc. Tổ y bưng bát thuốc đã sắc xong đi đến, cười tiến lên, đỡ công chúa ngồi dậy. Hầu hạ nàng uống xong, lúc này mới lui ra ngoài. Còn đau không? Phượng Minh Tuyên đau lòng vuốt lên băng gạc trên trán nàng. Thái y nói, Chiêu Hoa công chúa lần này ngã, rất là nghiêm trọng, suýt chút nữa liền ngã hỏng đầu óc. Chiêu Hoa công chúa lắc đầu, kéo ra một nụ cười. Đỡ rồi, làm cho Hoàng huynh, lời đến bên miệng, quay vòng, nàng nước mắt đầm đìa nhìn xem nam tử trước mặt, thanh âm nghẹn ngào, làm cho ca ca nhớ thương. Ngày hôm trước nàng chưa tỉnh, mông lung nhìn thấy Hoàng huynh, lại im lặng ngưng nghẹn. Bây giờ nàng hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn Hoàng huynh trước mắt nàng không biết mộng bao nhiêu hồi. Nhìn xem gương mặt quen thuộc của hắn, nhìn xem ánh mắt quan tâm kia, trong lúc nhất thời, lòng tràn đầy tất cả đều là xúc động. Nàng đã trở lại, thật tốt, Hoàng huynh còn sống, thật tốt, kiếp này, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới Hoàng huynh. Tuyệt không cho phép, Chiêu Hoa, Phượng Minh Tuyên khi nào gặp qua muội muội lộ ra biểu tình thương cảm như vậy. Đôi mắt lạnh buốt kia như là trải qua sinh tử khám phá trần thế. Hắn luôn luôn đặt muội muội ở trong lòng để yêu thương. Hắn chỉ nguyện nàng cả đời an an ổn ổn, vô ưu vô lự, lại chưa từng nghĩ, dưới tình huống hắn không biết, lại để nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy. Ngay sau đó nội tâm đau xót, tiến lên ôm lấy Chiêu Hoa. Muội muội ngoan, là ca ca không tốt, làm cho ngươi chịu khổ. Chiêu Hoa công chúa nhào vào trong ngực hắn hung hăng khóc giống một trận. Như là đem tất cả tủi nhục của kiếp trước kiếp này đều hóa thành nước mắt lăn xuống. Cách chương.